Nay á, mấy con thưa hỏi thầy về vấn đề làm bài hoặc là tu tập. Tu tập có cái gì mà trở ngại thì thưa hỏi thầy. Vì chúng ta sắp sửa còn mấy bài nữa là chúng ta vào cái lớp chánh tư duy, dùng tư duy suy nghĩ để xả tâm mình đi đi đến chỗ rốt ráo, tức là tu cái định vô lậu mà chúng ta đã từng áp dụng triển khai cái tri kiến của chúng ta trong cái lớp chánh kiến. Hôm nay thì chúng ta còn một vài bài nữa là chúng ta xong, nhưng mà sao viết cho đầy đủ, chứ nếu không đầy đủ cái chừng vô áp dụng cái lớp chánh tư duy thì chúng ta bị ức chế đó. Cho nên phải viết cho đầy đủ, viết cho đúng, viết sai thì cũng không xả tâm được. Bởi vì cái quan trọng là ở chỗ chánh tri kiến của chúng ta. Nếu mà cái chánh tri kiến mà nó không thông suốt thì nó bị tà kiến. Vì vậy mà chúng ta nói xả, cái sự thật là chúng ta bị ức chế. Cần phải thông suốt, thấu triệt được cái lý như thật của Phật Pháp thì chúng ta mới có thể xả tâm được. Cho nên cố gắng những vài vở mà của các con đã tư duy suy nghĩ viết ra đúng thì mấy con sẽ thấy nó đã xả rất nhiều. Mặc dù chúng ta chưa áp dụng, nhưng mà chúng ta thấy khi mà hiểu biết thì chúng ta xả rất nhiều những chướng ngại pháp đến với tâm chúng ta. Chúng ta thấy rất bình thường, làm chúng ta rất an ổn. Và đó là nội cái lớp chánh kiến thôi mà chúng ta thấy tâm mình cũng xả rất nhiều rồi. Mà nếu bước qua cái lớp chánh tư duy, từ cái tư duy ở trên tư duy để xả những ác pháp, để ngăn được những ác pháp trong an tâm của chúng ta, thì nếu mà không thông suốt thì chúng ta bị ức chế. Mà thông suốt thì chúng ta thấy nó thanh thản an lạc vô sự một cách cụ thể rõ ràng. Và từ đó cái thời gian kéo dài từ 1 giờ đến 12 tiếng đồng hồ rất dễ dàng, không còn khó khăn như trước kia nữa. Vì chúng ta ức chế mà chúng ta không thể kéo dài cái thời gian thanh thản an lạc vô sự dài được. Và vì ức chế mà tâm chúng ta vẫn bị hôn trầm thiền miên rất nhiều. Vì chúng ta phải dụng công, dụng công cho nên nó mệt mỏi, do đó mà chúng ta bị hôn trầm thiền miên. Còn trái lại, chúng ta xả được tâm thì chúng ta không có mệt nhọc, không có dụng công nhiều, chỉ cần cái tri kiến chúng ta hiểu biết, hiểu biết thấu triệt như thật các ác pháp thì chúng ta đã xả tâm rồi. Do đó chúng ta không có vận dụng cái công sức của mình nhiều để mà tu tập. Vì vậy mà hôn trầm thiền miên giảm. Và đồng thời đến cái cuối cùng thì chúng ta hoàn toàn là không có cái buồn ngủ, không có hôn trầm thiền miên, tức là có cái trạng thái lười biếng, si mê của cái trạng thái hôn trầm thiền miên nữa. Từ đó nó rất là tỉnh táo, nó rất là đem lại cho chúng ta rất là sáng suốt. Cho nên mọi sự kiện xảy ra chúng ta vẫn thấy mình hoàn toàn là bình an. Cho nên cố gắng, nếu mà học có căn bản từng lớp một thì chúng ta sẽ thấy được sự giải thoát rất cụ thể rõ ràng. Từ cái chỗ không hiểu chúng ta đi đến chỗ hiểu, từ cái chỗ hiểu đi đến cái chỗ giải thoát, nó không xa. Bởi vì đó là tri kiến giải thoát. Chúng ta tu bằng cái hiểu biết chứ không phải tu bằng cái ức chế. Hay hiểu như vậy, cho nên sắp sửa chúng ta còn không bao lâu mà chúng ta tiến tới cái lớp chánh tư duy để áp dụng vào đời sống của chúng ta từng tâm niệm, để đem lại sự thanh thản an lạc vô sự cho một sự tu tập của chúng ta, kết quả của sự giải thoát hoàn toàn. Hôm nay các thầy, các Phật tử có điều gì hỏi cần thiết trên sự tu tập của chúng ta, cần thiết để lập thành cái dàn bài, để viết không sai, để quán xét một điều cần hiểu biết mà nó không đi lệch đường, không lặp đi lặp lại, cần thiết phải thưa hỏi kỹ trong vấn đề tu tập. Vậy ai có hỏi điều gì cứ thưa hỏi thầy. Thầy cho cái dàn bài có tâm cả thì thầy không chưa có cảnh tượng. Ở đây có hai câu hỏi, hình như là tâm bi có hai phần, thương xót nỗi đau, nỗi khổ đau bất hạnh của chúng sanh, và thương xót nỗi hạnh phúc của chúng sanh. Không phải thương xót cái nỗi hạnh phúc của chúng sanh, mà quan hỷ cái nỗi vui mừng hạnh phúc của chúng sanh thì mới đúng, chứ không có thương xót. Thấy người ta vui mà thương xót có nghĩa là đau xót, cho nên không có thể nói thương xót mà chúng sanh trong hạnh phúc của chúng sanh được. mà chúng sinh trong cái nỗi đau khổ thì nói thương xót, không con hiểu. Mà trong khi chúng thương xót nỗi hạnh phúc của chúng sanh thì không có thương xót nỗi hạnh phúc, chỉ xót có dùng chỗ này không đúng. Mà hoan hỷ vui vẻ với cái sự an vui của chúng sanh, của người khác và khác, hoan hỷ cái đó là tâm hỷ rồi. Khi thấy chúng sanh trong cái hạnh phúc an vui đó, an vui thì mình hoan hỷ. Còn mình tu tập tâm từ thì không có làm cho hạnh phúc đó bị mất. Cái hạnh phúc của chúng sanh đang an vui đó, mình đừng có làm cho bị mất, thì đó là tâm từ. Còn cái tâm mà thấy chúng sanh được an vui hạnh phúc thì mình hoan hỷ chứ không có thương xót, mà hoan hỷ con làm chỉ hoan hỷ với thương xót. Thế thưa trưởng lão, tại vì trong tập văn hóa Phật giáo truyền thống của trưởng lão có đề là thương xót là hạnh phúc của chúng sinh, là cái đó là lời Phật dạy, nhưng mà chỉ là cái dùng cái chỗ thương xót đó thì không đúng, mà phải là hoan hỷ mới đúng. Cái đó là làm dùng chữ lầm, cho nên chữ thương xót nổi hạnh phúc của chúng sinh, chữ xót là có cái nghĩa là đau đớn, mình đang đau đớn mình thương xót, cho nên chỗ này là hoan hỷ hạnh phúc của chúng sanh. Vậy là ở trong tập tâm thức đó là đánh lộn chữ, đánh lộn đó, đánh lộn chứ hoan hỷ chứ không phải là thương xót. Cho nên là con đọc con thấy thì sao là thương xót cái nỗi hạnh phúc của chúng sanh không hiểu được. Cho nên đó là những cái xót của những cái từ mà dùng nó mới đúng. Bởi vì làm sao mà xót được, thương xót làm sao tâm khuyên người ta vui vẻ. Thấy người ta vui cười mình thương xót mà không đúng. Bởi vì thấy người ta đau khổ còn mới thương xót. Cho nên nhiều khi mình đánh, nhiều khi mình dùng chữ mình thiếu suy nghĩ một chút thì nó sai. Hoặc là nó khi mà đánh thì uy tín thì mình đánh xót hoặc là đúng vậy thôi. Cho nên khi mà mình phân tích cho kỹ thì mình mới thấy rõ được cái này, chứ không kéo thì không biết rõ được. Cho nên thương xót nỗi khổ của chúng sanh, vì chúng sanh đang khổ mình xót xa quá, mình thấy cái hoàng hoại trên cái đau thương thì đó là thương xót. Còn bây giờ người ta vui cười mà mình thương khó họ sao được, người ta cười vui, người ta hạnh phúc, người ta không có khổ thì đó là mình hoan hỷ, mình thấy người ta vui mừng thì mình thấy mình hoan hỷ. Cũng như là ta trúng vé số mà nó cũng thương xót cái người trúng vé số thì không được, mà tôi hoan hỷ anh sao mà có may, dịp may quá lại trúng được vé số như thế này, anh trang trải được nợ nần, anh sắm được nhà cửa ruộng đất, tôi hoan hỷ tôi thấy anh thoát ra cái sự khổ đau nghèo túng của anh rồi, đó là tôi vui mừng giúp anh, tôi chúc anh được mãi mãi được như vậy hoài, thì đó là mình vui mừng ở trong cái hạnh phúc. Thì do đó thì con gặp trường hợp đó con hỏi để cho mình viết cho rõ, chứ không kéo thì mình lại bị lầm dùm từ nó. Thì ở đây thì còn ai hỏi thì gì thêm nữa không? Con câu hỏi con như thế này, bạch thầy, con xin hỏi khi con xuất gia con có phát nguyện, con có phát nguyện sau khi con bỏ thân này con xin làm đệ tử của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thành tựu không hai. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là nó thuộc là một vị Bồ Tát ở bên Đại Thừa để độ dâm linh của những người chết ở dưới địa ngục, thì đó là cái nghĩ tưởng của bên Đại Thừa. Cho nên con muốn làm mà đệ tử của ngài thì cũng tốt, là lúc nào cũng phải đi độ dâm hồn của người chết. Nhưng mà theo thầy thiết nghĩ đó là một vị thần ở bên Bà La Môn mà được đưa vào để cứu độ vong hồn của những người chết, mà biến thành Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát người ta nói đó là cái ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên tu hành mà vì phát nguyện tâm của mình thành Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng mà sự thật Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, ngài cứu độ mẹ mình mà sau này viết thành cái bộ kinh ở bên Đại Thừa là kinh Du Lan Bồn, Du Lan Bồn. Cho nên trong cái vấn đề của kinh sách Nguyên Thủy và Đại Thừa nó hai sai khác. Người ta lấy ngài Mục Kiền Liên đó mà người ta nói Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục khi mà chứng được tam minh rồi đi xuống địa ngục mới thăm mẹ. Khi thấy mẹ ở trong cái địa ngục ngạ quỷ, địa ngục đói đó, rồi lấy cơm cho mẹ ăn mà mẹ ăn không được, cho nên mới về mới xin Phật để cứu mẹ mình. Cho nên Đức Phật mới dạy cho ngài Mục Kiền Liên là xin tứ sự, để cúng dường trai tăng cho chư tăng nhờ công đức tu hành trong 3 tháng hạ. Do đó nhờ công đức đó của Ngài Ngọc Kiền Liên mà cứu độ mẹ mình thoát địa ngục. Thì đây là một cái vấn đề của Phật giáo Đại Thừa đặt ra, nó không có đúng cái điều kiện của Phật giáo Nguyên Thủy. Bởi vì Phật giáo Nguyên Thủy thì tự ai cũng phải tự cứu lấy mình, tự thắp đuốc lên đi. Cho nên do đó mà con đọc kinh sách đó, con thấy cái tâm nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát quá lớn, độ chúng sanh, độ những linh hồn ở dưới địa ngục. Chừng nào mà tất cả những cái linh hồn của người chết ở trong địa ngục mà thành thoát ra khỏi hết á, thì Ngài mới thành Phật. Còn không thì Ngài luôn luôn làm Bồ Tát để độ tất cả linh hồn người chết. Thì đó là cái ước nguyện của một vị thần ở bên Bà La Môn như vậy, chứ còn bên Nguyên Thủy thì không có cái điều đó. Mà con muốn làm đệ tử của Ngài mà độ những linh hồn gì thì tốt, chứ không có sao, đó là cái tâm nguyện tốt. Nhưng con đường nào mà con cái nguyện như vậy, nhưng mà con đường nào con đi đến để mà con làm đệ tử của Ngài, thì ở trong kinh Địa Tạng không có dạy. Chứ nếu mà dạy thì con cũng có thể làm được, nhưng mà vì không có dạy cho nên vì vậy mà con không có biết cách mà con đi đến. Vậy thì tốt hơn hết, theo thầy thiết nghĩ, con hãy tu cho mình làm chủ được sinh già bệnh chết, con sẽ chứng quả A-la-hán. Từ đó con có đủ tâm minh, con mới quán xét, con có duyên độ với chúng sanh những cái linh hồn chết dưới địa ngục hay không. Chừng đó có đủ tâm minh, con quan sát coi ở chỗ nào mà gọi là địa ngục, chỗ đó có linh hồn của người bị giam cầm đó không. Nếu quả chăng có thật thì cái ước nguyện mà con làm, con sẽ ước nguyện làm đệ tử của Ngài Địa Tạng, thì chắc chắn nó sẽ đạt thành. Còn nếu khi con có tâm minh, con quan sát mà thấy không có, thì chắc chắn là con sẽ biết rằng Ngài Địa Tạng có thật hay là không có thật, và linh hồn của người chết có thật hay là không có thật. Thì chừng đó thì con sẽ tự giải quyết được cái điều mà ước nguyện của con. Còn bây giờ thì phải ráng tu để cho mình xả được tâm ly tham sân si, làm chủ được sinh già bệnh chết. Thì khi mà làm chủ sinh già bệnh chết đó, thì con có đủ cái đạo lực, con sẽ dùng cái tâm minh, tức là con dùng cái thiên nhãn minh, con quan sát coi cái cảnh địa ngục ở đâu, và ở đó có vị Địa Tạng Vương Bồ Tát hay không. Cái khả năng của con tu tập được là con sẽ thấy được điều đó, và cái nguyện của con sẽ thành làm đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì bây giờ đó con sẽ làm Địa Tạng Vương Bồ Tát chứ không làm đệ tử ông ta nữa, con hiểu không? Tự con xách phước đi xuống đó mà rước linh hồn, rồi hướng dẫn cho họ để họ thoát ra cảnh địa ngục. Thì con ráng mà tu đi, rồi con sẽ đạt được cái ý nguyện, cái ước nguyện đó. Thầy con sẽ xin thầy để cho gặp riêng để hỏi về pháp môn tứ niệm xứ, và con muốn học cái tu pháp tứ niệm xứ. Thầy sẽ chỉ dạy, con lớn tuổi rồi, cũng ngay từ trên pháp tứ niệm xứ mà tu tập. Nếu mà cố gắng tu tập thì tâm con sẽ thanh thản an lạc vô sự, thì chừng đó con sẽ thấy pháp môn tứ niệm xứ thật là vi diệu. Thầy sẽ có thời gian, thầy sẽ dành, thầy gặp con riêng con để dạy con tu pháp này. Lúc mà 2 giờ chiều nay, 2 giờ buổi chiều đó, con sẽ gặp thầy tại tổ đường tại đây. Thầy sẽ dạy con về tu pháp tứ niệm xứ. Câu hỏi của con, cho con xin hỏi một câu hỏi: xả lạc có phải là lạc của bãi giác chi không? Xả khổ có phải là khổ đế trong tứ diệu đế không? Xả niệm thanh tịnh có phải là tu tập từ bi hỷ xả không? Bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ để con làm bài cho được tốt, kính xin thầy quan hỷ cho. Ở đây xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, đó là một cái câu tác ý của tứ thiền. Khi chúng ta muốn nhập tứ thiền thì chúng ta trạch pháp cái câu này. Thì trạch pháp cái câu này, thì cái câu này là trạch pháp, thì nó thuộc về trạch pháp giác chi. Khi mà chúng ta có tứ thần túc thì cái câu này là trạch pháp giác chi. Mà chưa có tứ thần túc á, thì cái câu này chỉ là một cái câu trạch pháp giác chi của pháp giác chi, chứ không phải là năng lực của giác chi. Con phân biệt rõ chỗ này. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, xả lạc, xả khổ đó. Xả niệm thanh tịnh đó, là tức là xả cái cảm thọ của mình. Cái cảm thọ thì cảm thọ nó có ba: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Cho nên xả lạc là thọ lạc, mà xả khổ là thọ khổ, mà xả niệm thanh tịnh là thọ bất lạc, bất khổ. Còn hiểu chưa? Cho nên ở đây cái xả được cái này thì chúng ta sẽ nhập tứ thiền. Cho nên xả lạc có phải là lạc của bảy giác chi không? Phải không? Phải là lạc của bảy giác chi, mà của cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Còn cái lạc của bất chi là của thất giác chi, là cái lạc do cái, nếu mà do các pháp á, do các pháp mà tu, thì như bây giờ mà chúng ta tu cái quan hỷ, nó làm cho mình có cái trạng thái an lạc ở trong đó, thì đó là pháp bảy giác chi. Là mới bắt đầu mà chúng ta tu là bảy pháp giác chi, nhưng bảy năng lực của giác chi, thì cái lạc này là cái lạc do ly dục sanh hỷ lạc, cái lạc do ly dục sanh hỷ lạc. Xả khổ, xả khổ có phải là khổ đế tứ diệu đế không? Khổ đế tứ diệu đế là chỉ Đức Phật chỉ cho cái chân lý, cái sự thật của cuộc đời con người là khổ như vậy như vậy, thì nó là cái chân lý của đời người. Còn xả khổ đây là cái trạng thái đau khổ của cảm thọ, có hiểu không? Còn cái kia nói để cho chúng ta biết rằng bây giờ có sự mà trong gia đình có người mà đi xa, có người chết, đó là cái khổ biệt ly, hoặc là đói không có cơm ăn thì nó là khổ việc đánh đói, hoặc là trong gia đình có người đau thì mọi người cũng đều khổ, nhưng mà khổ vì lo. Còn cái người đau đó thì vì cái sự đau đó là khổ, cho nên là khổ cảm thọ chứ không phải là khổ đế. Còn khổ đế là chỉ cho tất cả những cảm thọ, những sự kiện xảy ra làm cho người ta bất an, thì đó là khổ, khổ của tứ diệu đế. Xả niệm thanh tịnh như hồi nãy thầy nói, xả lạc, xả bất lạc bất khổ đó là cũng cảm thọ, cho nên nó không phải là từ vi hỷ xả. Từ vi hỷ xả là pháp duy nhất để chúng ta thực hiện đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Cho nên chữ xả đây chỉ là nó nằm ở trong cái xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức là xả lạc, xả khổ, xả bất lạc bất khổ, chứ không có gì hết. Đó là cái cảm thọ của chúng ta. Còn từ vi hỷ xả là cái pháp môn, cái pháp môn để mà chúng ta tu tập đi đến rốt ráo pháp môn đậm nhất. Cho nên nó thực hiện cái tâm từ, thực hiện cái tâm bi, thực hiện tâm hỷ và thực hiện cái tâm xả. Cho nên chữ xả niệm thanh tịnh không có nghĩa là từ vi hỷ xả. Cái xả này nó không giống cái xả niệm thanh tịnh đâu, bởi vì cái xả của từ vi hỷ xả tứ vô lượng tâm là nó xả toàn triệt, đụng tất cả các cái pháp nào mà đụng đến thân nó đều xả hết. Xả các pháp ác có, xả các pháp thiện có, nó hoàn toàn nó ở trong thân ta là vô sự, nó không có ở trong đó. Nó là bây giờ toàn bộ là nó là cái xả của cái từ vi xả tứ vô lượng tâm đó, là xả vô lậu. Còn cái mà xả mà còn hữu lậu đó thì nó còn có trạng thái an ổn, còn trạng thái thiện hả, nhưng điều hoàn toàn còn hữu lậu. Còn cái xả của từ vi nó đi đến cuối cùng là xả vô lậu. Mà vô lậu thì nó là thanh thản an lạc vô sự, nó không còn lậu hoặc nữa, thì đó là xả vô lậu. Mục đích nó đi từ cái thấp của cái xả của những pháp ác. Như bây giờ chúng ta giận hờn thì chúng ta tư duy quán xét, rồi chúng ta xả cái tâm giận hờn của mình. Mình lo lắng, mình buồn rầu thì mình xả cái sự lo lắng buồn rầu. Mình có cái sự mà vật chất của cải tài sản, thậm chí như cái bát, mình có cái bát mà mình đi khất thực mà có người đến xin mình cho liền, mình không có dụ dự, thì đó là mình xả, đó là cái tâm xả vô lượng. Nghĩa là cái gì mình cũng xả hết, thân mình đau nhất mình cũng xả luôn. Mà xả đau nhất bằng cách nào? Bằng phương pháp hẳn hoài rõ ràng gọi là xả. Ví dụ như con nương vào cái hơi thở, con tắc ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi mới vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Khi mà tắc ý như vậy để cái cảm thọ trên thân con nó không còn tác động được nữa, cũng là xả đó. Thay vì mình nói đây là định niệm hơi thở, mà mình để tập cho an trú cái thân của mình nó không còn bị đau, hoặc là trên tứ niệm xứ, trong khi mà áp dụng cái phương pháp đó gọi là trên thân quán thân để khắc phục tham mưu, thì nó khắc phục tham mưu. Nhưng mà đứng ở trên tâm xả thì tôi thấy tôi xả cái khổ u này, tôi xả bỏ ra, thì đó là đứng trên góc độ xả, thì cái gì nó cũng xả, nhưng nó biết cách sử dụng các pháp nhưng mình thực hiện tâm xả, cho nên nó là pháp đẳng nhất. Khi mấy con viết một cái bài mà nói về tứ vô lượng tâm, mà nói về tâm xả, mà trong khi con viết thì đọc cả tập giấy này qua tập giấy khác, thì biết đó con có cái nhân duyên với tâm xả. Bởi vì cái dòng tư tưởng của mình nó thể hiện qua cái tâm, qua cái tâm của mình, nó nói lên cái dòng xả. Do đó thầy biết rằng con nên ôm cái pháp xả này mà đi vào, bởi vì cái sự thông suốt về tất cả các pháp mà bằng cái hướng xả, thì như vậy con có cái nhân duyên và đặc tướng với nó, thì con ôm pháp xả con đi vào thì con xả sạch và cuối cùng thì giải thoát. Nó thì thầy giải thích như vậy thì nó con không sẽ không có hiểu lầm lạc và làm bài rất đúng. Khi mà quán xét những cái niệm đó làm cho tâm mình ưu phiền bất an không còn nữa, thì có thể dùng câu tác ý định niệm hơi thở an tịnh thân hành. Thật sự ra khi mà tâm còn tâm con mà đã quán xét mà cái niệm ưu phiền bất an đó không còn, tụi con khỏi dùng. Từ ra nó còn phiền não, nó còn đau khổ trong tâm con, mà con nghĩ nó không có hết, con tư duy suy nghĩ mà không xả được, thì bắt đầu con dùng cái định niệm hơi thở an tịnh tâm hành, tôi vô an tịnh tâm hành, tôi ra, rồi con nương vào đó, con đã biết ra thì cái tâm con nó được an trong cái lúc mà con tu học cái pháp đó thôi. Nhưng mà khi xả ra thì nó lại con là tư duy quán xét lần nữa, thì cứ lần lượt như vậy thì cái tâm con nó càng lúc nó đi sâu vào cái chỗ niệm, con thấy bình thường, nó không còn có phiền não đau khổ nữa, thì coi như nó trở về an ổn rồi, thì đó là con đã xả. Còn nếu mà nó còn, mà con quán mà sao nó còn, thì con nên dùng cái niệm hơi thở vì cái điều một an tịnh tâm hành, thì để cho nó an con một lúc, rồi sau khi xả ra thì bắt đầu con trở về con quán lại nữa, con quán lại cái niệm phiền não con nữa để con xả cho được. Mà khi xả mà con thấy nó không còn buồn phiền nữa, thật sự nó thật sạch thật rồi, thì con khỏi dùng định niệm hơi thở. Mà nếu nó chưa sạch thì con phải dùng định niệm hơi thở để an trú, chứ không nó dằn dặt con gì lắm, thì không nhớ thôi, mà nhớ tới thì nó làm cho con khổ. Thì như vậy là con biết sử dụng pháp để mà giải quyết được tâm của mình, vừa là cái định niệm hơi thở biết sử dụng lúc nào, mà vừa là dùng cái pháp quán ở trong cái tư duy nào để xả được cái tâm ưu phiền của mình, thì nó mới đem lại sự an ổn. Nó cách thức áp dụng cả hai pháp. Rồi mấy con còn hỏi thì gì cho em con. Chúng ta ở trong câu hỏi như thế này, thì sẽ đọc cái câu hỏi. Con xin thưa hỏi, có nhiều trường hợp người ta đang hạnh phúc an vui nhưng là đang ở trong ác pháp, chúng ta có quan hỷ với họ không? Ví dụ người ta trúng số rồi sắm xe đi chơi bồ bịch vợ bé nhậu nhẹ bê tha cờ bạc, vậy chúng ta nhìn sự việc đó với tâm nào? Bây giờ ở đây chúng ta mới biết rõ, bởi vì một cái người mà tu theo Phật giáo, người ta biết quan hỷ trong thiện pháp chứ không phải quan hỷ trong ác pháp. Quan hỷ trong ác pháp. Bây giờ có cái người trúng vé số, người đó họ trúng vé số thì họ thanh toán được nợ nần, họ trả hết những cái điều kiện gì, rồi họ sắm sửa cho gia đình họ, hoặc là cái tiền trúng vé số đó họ mới kinh doanh làm ăn để tiếp tục làm cái điều thiện, thì chúng ta sẽ quan hỷ với những người đó, thấy họ rất tội, họ là người lương thiện. Còn ông này trúng vé số rồi bắt đầu ổng sắm xe hơi rồi đi chơi bồ bịch rồi bia ôm nhậu nhẹt bê tha cờ bạc, thì chúng ta không có mừng vui cho ông này, mà thấy ông này đang đi vào trong hố thẳm của sự đau khổ của trại thế dục này. Hồi đó ông không có tiền, ông không có bê tha được. Bây giờ ông trúng vé số rồi bắt đầu bê tha. Như vậy là đối với cái người tu Phật giáo, chúng ta biết cái tu cái tâm hỷ là phải tâm hỷ ở trong cái niềm vui của thiện pháp, chứ không phải tâm hỷ ở trong cái niềm vui của ác pháp. Cũng như bây giờ chúng ta cái quan hỷ chúng ta là chúng ta ăn ngày một bữa, mà chúng ta thấy từ sáng không đói, buổi chiều không đói, thì chúng ta thấy rằng mình đã được ly dục ăn mà được cái sống như thế này, tức là chúng ta quan hệ. Còn chúng ta thấy cái ông này sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, trưa cũng ăn, tối cũng ăn, mình cũng thấy ông ta ông cũng quan hỷ lắm, ăn được mà ông vui với gì, nhưng chúng ta thấy ông này là ở trong ác pháp này, tức bữa đây ông trình bụng, ông đau bệnh, đau ruột mà đau gan này, này kia thì chắc chắn ông sẽ khổ. Như vậy là tôi không quan hỷ với cái vấn đề ông ăn uống như vậy đâu. Ông hao tiền tốn của nhiều, ông ăn uống cũng đã, ông thì có ngày ông phải chết sớm thôi. Do đó tôi không có quan hỷ với cái ăn uống của ông. Do đó, bởi vì cái ăn uống của người tu gọi là ăn uống ly dục với ăn thôi. Còn cái người đời họ ăn uống chạy theo dục là, cho nên có trần dục thì chúng ta phải ngăn chặn cái sự dục đó, chứ không có thể để cho cái dục đó mà nó chúng ta vui theo với cái dục đó. Cho nên tu cái tâm hỷ, chúng ta hoàn toàn ở trong cái trí tuệ để mà khởi sự hỷ đúng, hỷ trong vô lậu chứ không phải hỷ trong dục lậu. Cho nên cái quan hỷ của đạo Phật tứ vô lượng tâm quan hỷ, nhưng quan hỷ đúng. Nếu mà quan hỷ sai là chúng ta cũng chạy theo dục lạc mà vui vẻ thì chắc chúng ta cũng chết luôn. Mà tôi vui ở trong cái dục lạc thì tôi kiếm vợ bé vợ ngọn thì chắc cái nhà tôi cũng tiêu. Các con thấy điều rất nguy hiểm. Thì cũng vui nhưng mà vui trong dục lạc, vui đó là vui chết. Cho nên vì vậy mà chúng tôi ngăn chặn những cái vui này. Vì vậy mà cái người tu theo đạo Phật dù tu tâm từ, nhưng mà chúng tôi biết tu tâm từ như thế nào đúng, nhưng mà tu cái tâm từ như thế nào sai. Người ta làm ác mà tôi cũng từ ở trong đó thì chắc là tôi cũng bị lâu trong ác pháp. Do như vậy mà tôi bi, tôi cũng biết ở trong cái lòng bi của tôi phải đúng lúc chứ không phải là cái người làm ác. Bây giờ cái thằng ăn trộm mà bắt bị ở tù mà biểu tôi cũng khóc thương nó thì chắc chắn là xúi nó ăn trộm thêm. Cho nên nó không có bi như vậy được. Cho nên mình phải tu theo đạo Phật là phải trí tuệ chứ không thể nào mà thiếu trí tuệ được. Nhớ như vậy thì có những câu hỏi này chúng ta mới hiểu, để mà lần lượt chúng ta phanh phui mà chúng ta viết bài cho nó đúng. Chứ nếu không có hỏi như vậy thì chúng ta không biết rồi, chúng ta cái nào cũng hỉ, cái nào cũng ngừ hề hề hết á, cái nào cũng tì hỉ họ hết á, xui khiến họ đi ăn trộm hoặc là giết người nữa là khác. Cho nên vì vậy đó, cho nên mình phải biết cách, chứ không biết cách thì cái hỉ của mình nó là hỉ trong cái dục lậu, cái hữu lậu. Còn cái hỷ của mình chỉ đến cái rốt ráo là cái hỷ vô lậu hoàn toàn, hỷ trong niềm vui, trong niềm vui. Cho nên ví dụ như bây giờ ở đây mình ăn ngày một bữa, mình vui, mình thấy cuộc đời mình hạnh phúc quá, nó không tốn hao nhiều mà lại rảnh rang nhiều, sáng thân vận ăn, chiều thân vận uống, mình thấy mình rất là hoàn toàn, mình không suy nghĩ thì mình thấy nó bình thường, nhưng mình suy nghĩ mình thấy thật hạnh phúc thiệt, đó là cái vui thật sự của mình. Cho nên những cái hỷ nó không phải là cái người đó người ta cười hoài là hỷ đâu. Nhiều khi chúng ta thấy mình sống một cuộc sống nó đúng, nó phạm hạnh, đó là cái niềm quan hỷ. Chẳng hạn nào như mình nghe một con rắn nó bắt một con nhái, mình ra đập hào hào có con nhái nó chạy, có con rắn nó chạy nó bỏ con nhái thôi. Mình thấy mình làm cái hành động như vậy mà cứu được con nhái thì mình thấy mình rất là quan hỷ, tức là mình rất vui. Do cái vui đó mà mình thực hiện được cái hành động đó hàng ngày, đem lại sự hạnh phúc cho chúng sanh trong đó cho mình, thì như vậy mình thấy những cái hành động đó là cái hành động quan hỷ thật sự, đem lại cái sự không đau khổ cho người khác. Cho nên cái hành động đó mình thấy mình đâu có cười gì đâu, nhưng cái niềm vui nó nằm ở trong lòng của mình, nó không quan trong đó, đó là những hành động. Thì đấy, ví dụ như một người đi trước họ đạp con cuốn chiếu cái rớt rồi họ bỏ đi, chúng ta đi sau chúng ta lượm con cuốn chiếu để trên lòng bàn tay, mặc dù con cuốn chiếu nó sẽ chết nhưng chúng ta an ủi, chúng ta ước nguyện sao cho con cuốn chiếu này khi mà đã chết được sanh làm người, được gặp chánh pháp hoặc tu hành, rồi chúng ta đem con cuốn chiếu bỏ vào trong một cái móc một cái lỗ đất, là chúng ta lắp con cuốn chiếu lại, rồi chúng ta bước đi, nhưng cái lòng chúng ta thấy cái công việc làm của mình với sự thương yêu đó đối với con cuốn chiếu, thì cái lòng thương yêu mà đối với con thương yêu của con cuốn chiếu chết đó đi, thì chúng ta thấy khi mà làm được công việc đó chúng ta thấy quan hỷ, rất là quan hỷ. Quan hỷ tức là niềm vui, mình biết an ủi được một công việc đã chết, mình biết ước nguyện một điều lành, mình thấy mình đâu có cười, nhưng mà sự thật nó có quan hỷ trong đó. Cho nên tâm bi nó có hỷ đó. Trước cái hành động thương xót chúng sanh, mình có hành động mình làm như vậy, thì trong đó nó có cái quan hỷ chúng ta trong đó, có cái niềm vui trong đó. Chúng ta làm được cái điều lành, nó không nói lên cái vui cười như dục lạc, mà nó nói lên được cái niềm quan hỷ trong tâm hồn chúng ta, biết làm một điều thiện. Nó ngầm ở trong đó, nó có cái sự quan hệ. Nhưng mà chính chúng ta tu tập về tâm hỷ thì chúng ta triển khai cái đó ra, chúng ta tư duy suy nghĩ đó ra, để cái quan hỷ, cái lòng hỷ của chúng ta nó lớn mạnh dần đó, nó biến ra từng những hành động. Nếu chúng ta tâm hỷ thì trong tâm hỷ có tâm bi, trong tâm hỷ có tâm từ chứ đâu phải không. Nhưng mà nó không phải là, nó là cái pháp động nhất, nhưng mà nó kèm theo bốn cái pháp này nó vẫn có. Nhưng cái chính của nó là tâm hỷ. Cho nên chúng ta triển khai cái tâm hỷ, và đồng thời cái tâm hỷ càng lớn lên thì từ bi hỷ xả nó đều có. Như vậy khi làm bàn chúng ta sẽ không bị lầm lạc. Bây giờ còn hỏi thầy gì thêm nữa? Bạch thầy, cái quyển con quyển tâm xả vào con, con mới làm xong rồi, ở trong cái có một cái tờ giấy bạch thầy ở cái quyển đỏ này, ở cái quyển sách đỏ này. À, con hỏi thầy, nếu thời khóa học tập 7 tháng thì đến nay đã được nửa thời gian lớp học chánh kiến, đến nay xả vô lượng là hết lớp học chánh kiến. Trong quá trình học tập con thấy cũng phần nào tiến bộ, nhưng về trình độ văn hóa của con rất hạn hẹp, chưa hết lớp 3 phổ thông. Vào trong tù anh em dạy nhau nên con học thêm được 2 lớp là lớp 5, chẳng có bằng cấp gì cả, về lý luận cũng nghèo nàn, công tác thì chỉ là lính và công nhân bình thường. Nhưng ý chỉ thì cương quyết, nhưng ý chí thì cương quyết, đi theo đảng cộng sản thì có kinh tế gì gì đâu mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ đến khi nghỉ hưu. Đi theo Phật thì dù xa thầy thì cũng cứ ôm pháp bảo mà tu, nhiều lúc tu sai, tu sao nó cũng cho đến khi chấn chỉ ước nguyện được về cửa Phật để tu hành nốt phần đời còn lại. Nói ước nguyện ấy đã đến với con rất vui. Qua học tập làm bài về chánh kiến, con thấy cũng thua về phần văn hóa nghèo nàn, nên ảnh hưởng đến bài vở không được đầy đủ trọn vẹn, gần như liệt vệ. Nhưng dù sao con cũng khai mở cạn kiệt hết trí tuệ, gọi là có nộp được bài. Nay những bài con làm là do sự hiểu của con được thế nào con làm thế ấy. Đến nay còn bài xả vô lượng là xong, thầy phê duyệt rồi, con xin lại thầy, nếu thầy cho người đánh uy tín cho con được thì con sẽ học, còn nếu khó khăn thì con để thế con học cũng được. Con thấy nếu con cứ xem bài của con rồi con học, con cũng có thể là một người sống trong thiện pháp. Còn quá trình hoạt học tập nếu con tu độ được thì càng sáng tỏ cho Phật pháp, nên không độ người thì tu được định nào cũng tốt. Rồi con cứ phải trong cái câu hỏi của con về vấn đề nó, thầy con nghĩ rằng 7 tháng mà hôm nay thì học cái lớp chánh kiến nó là được hơn phân nửa rồi, tức là nó gần 4 tháng rồi. Nhưng ở đây thì các con biết rằng thầy có nói rằng trước kia thầy có tuyên bố là mình học cái lớp chánh kiến này xong thì bắt đầu qua chánh tư duy, là cái lớp xả tâm, lớp tu tập. Thì những cái tri kiến mà các con hiểu như thế nào thì cũng tốt, miễn các con đừng có hiểu qua cái đề mục mà sai thôi, mà hiểu đúng, không cần phải văn chương nhiều. Nhưng mà khi mà biết áp dụng xả tâm là điều cần thiết. Và đồng thời thầy sẽ hướng dẫn qua cái lớp mà chánh tư duy để các con xả tâm. Những bài vở của con viết thì hiện giờ thì cái công việc mà đánh uy tín thì nó không có người, bởi vì bài vở quá nhiều, cho nên các con giữ lại. Con cứ yên tâm về cái phần của con, thầy sẽ dạy. Nó trong nói 7 tháng nhưng mà sự thật con đã học được lớp chứng kiến hết 4 tháng, còn 3 tháng tu tập. 3 tháng tu tập trong lớp chứng tư duy, nếu mà quyết tâm sống đúng giới luật, hành đúng phạm hạnh, thì nghĩ rằng 3 tháng ngồi rạng lập tâm tư của mình bằng tri kiến giải thoát thì mấy con sẽ thấy tuyệt vời hơn nhiều. Tu đúng, làm đúng, không sai. Nếu mấy con học được mà mấy con áp dụng vào sai, mấy con còn tập hợp nói chuyện, mấy con qua lại, thì điều đó kể như nó không 3 tháng đâu, mà chỉ dòng trong vòng 3 ngày là mấy con cũng rời khỏi lớp nữa. Nghĩa là trong cái lớp mà chánh tư duy này, buộc lòng giữ được phải nghiêm chỉnh, ăn ngủ độc cư hẳn ngoài giờ giấc đâu ra nấy, không được phi thời. Mà nếu phi thời trong vòng một ngày đêm thôi thì mấy con đã phạm phải, thì mấy con cũng rời khỏi lớp đó nữa. Ở đây rất khó là bước qua một cái giai đoạn khác, giai đoạn tu tập, thì phải tu tập đúng cách, không được sai dưới sự hướng dẫn của thầy. Nếu ai làm sai thì đi tìm chỗ khác tu tập, chứ không được ở đây mà tu tập. Nghĩa là mấy con làm sai là mấy con sẽ không đúng cái sự điều khiển của thầy, mà thầy đã hứa là thầy dẫn dắt mấy con tới nơi tới chỗ. Nghĩa là mấy con làm chủ được 4 sự đau khổ, kiếp người, sanh già, bệnh chết. Nếu mấy con làm sai mà thầy cứ dung dưỡng cho mấy con, thì cái trách nhiệm của thầy, nó đã làm sai mà làm sai cho những người khác nữa, chứ không phải là riêng một mình mấy con. Cho nên một người phạm lỗi là mau mau loại trừ người đó ra khỏi cái lớp học của chúng ta, không được để, vì để nó sẽ lây bệnh cho người khác. Bởi vì cái bệnh mà nói chuyện nó sẽ lây lan, cho nên buộc lòng thầy phải dẹp trừ cái điều kiện mà nó làm cho cái lớp học của chúng ta sẽ không đạt được kết quả tốt. Cho nên khi mà bây giờ thì lớp chứng kiến thì thầy sẽ nói, bởi vì lớp chứng kiến mấy con còn học, còn phải tìm hiểu, còn phải nghe băng, còn phải nghe lời giảng. Còn cái lớp mà chánh tư duy thì tự mình tư duy để xả tâm, chứ không còn nghe nữa. Bởi vì trong cái lớp chứng kiến mấy con đã viết, đã nói lên được những cái điều của mình hiểu biết rồi, thì bây giờ lớp chánh tư duy là không còn mà viết lớp, không còn gì nữa hết. Trừ ra thầy thấy mấy con chưa đủ cái điều kiện mà xả tâm, tức là chánh tri kiến mấy con chưa đủ, buộc lòng thầy phải trực tiếp hướng dẫn cho mấy con từng cái tâm niệm để con xả tâm. Và mấy con đương nhiên là mấy con tuy rằng nói mấy con ở trên lớp chánh tư duy để xả tâm, nhưng sự thật khi mấy con cầm cái bút mà các con viết để xả tâm là mấy con chưa đủ sức để xả tâm, tức là chánh kiến mấy con chưa đủ. Thì coi như là mấy con giữ gìn giới luật được đúng đắn, thầy sẽ tiếp tục dạy cho con, coi như là bổ túc thêm cái sự hiểu biết đó để cho con biết cách mà xả tâm. Còn mấy con lấy từ cái chánh tri kiến hiểu biết của mình mà tự trên từng tâm niệm của mình để xả, để đi đến cái chỗ rốt láo, thì mấy con đương nhiên là không những trong 3 tháng còn lại, mà không biết chừng trong 1 tháng mấy con đã thấy được sự giải thoát cụ thể của mình, và không chừng mấy con đủ đạo lực để làm chủ sự sống chết của mấy con. Cho nên khi mà bước vào lớp chánh tư duy, nếu mấy con tu đúng, làm đúng, thì kết quả sẽ rất là cụ thể rõ ràng. Nó không phải thời gian dài mà nó là thời gian ngắn. Mấy con nhớ kỹ những lớp mà thầy đã ở trong đầu của thầy, nó là cái chương trình của giáo dục đào tạo, cái giáo trình và cái giáo án đã sẵn sàng trong này, dạy cái bài nào, cái lớp nào, nó đã nằm sẵn ở trong cái đầu này. Mặc dù chưa viết ra thành sách mà nó đã có quy hoạch ở trong đó, phải dạy cái bài nào và làm cái gì, mặc cái gì, thầy đã quy hoạch ở trong cái đầu của thầy sẵn sàng. Cho nên vì vậy mà tới cái lớp học nào, cái giờ nào học cái gì, thầy đã biết quy hoạch nó. Và tu cái gì, xả cái gì, làm cái gì, thầy đã có hoạch định như cái chương trình học của quốc gia, của bộ quốc gia vậy. Ở đây là 8 cái lớp học của đạo Phật, là cái chương trình giáo dục của đạo Phật, thì nó phải có cái giáo trình và cái giáo án để đứng ra dạy, để cái giáo trình để cho người học sinh phải học theo cái giáo trình đó, chứ không được đi sai. Vì vậy mà khi mà thầy dạy mà đến cái lớp đó học, nó phải là giữ gìn cái giới luật như thế nào thì các con sẽ giữ gìn đúng thì thầy mới dạy, mà không giữ gìn đúng thì thầy không dạy. Nghĩa là vào cái lớp học mà học sinh nói chuyện ồn ào thì nhất định ông thầy đi ra khỏi lớp chứ không dạy. Đó là phạm cái lỗi rất là lớn ở trong cái lớp học. Còn ở đây mà tu tập để giải thoát mà họ các con là tu sĩ mà không giữ gìn giới nghiêm chỉnh mà tiếp giao nhau nói chuyện hoặc là nghe băng hoặc là này kia như cái lớp chánh kiến nữa, thì ở cái lớp này thì hoàn toàn là thầy không chấp nhận và thầy không dạy. Thà là giải thể đóng cửa hơn là thầy chịu cực khổ mà không đạt người nào. Ở đây mục đích là chúng ta tu phải chứng, phải đạt, chứ không phải nói chơi, không phải làm chơi, không phải là tu chơi để bỏ phí cái đời của chúng ta, bỏ những cái thời gian quý báu của chúng ta. Thay vì ở đời thì chúng ta làm lợi ích cho xã hội, cho bản thân mình, thì vào đây không lẽ nào mà chúng ta bỏ phí cái thời gian lợi ích như vậy để rồi học nhảm nhí mà không đi đến đâu thì quá phí uổng. Thầy không phải điên để mà thầy ngồi đây để mà thầy làm công việc mà vô ích như thế này. Cho nên vì vậy mà người nào sai buộc lòng thầy phải mời họ ra khỏi. Đây là cái sự quyết định của thầy. Thầy không nỡ tâm sắp xếp chứ ba qua bài vở của mấy con á, qua bài vở của mấy con, thầy biết người nào đã ở lớp chánh tư duy được mà người nào ở lớp chánh tư duy chưa được, thầy biết hết. Nhưng mà thầy không nỡ tâm sắp xếp như vậy rất tội. Để mấy con lên lớp mấy con học được học chánh tư duy, để rồi mấy con yếu thì thầy sẽ cố gắng thầy bổ túc thêm cho phần chánh tư duy của cái lớp yếu. Còn nếu mấy con được thì mấy con ở lớp đó mấy con xả tâm. Thì đây thầy rất thương yêu mà thầy không nỡ tâm để cho mấy con buồn tuổi là mấy con sẽ bị ở lại. Cho nên thầy muốn cho mấy con được lên đó, nhưng mà thầy phải cực khổ để bổ túc thêm sự hiểu biết cho mấy con, để mấy con áp dụng vào cái lớp chánh tư duy để xả tâm rốt ráo. Còn những người nào được thì mấy con cứ ở lớp đó mà nỗ lực tu, nhưng phải sống đúng giới luật. Chứ còn nếu mà phạm giới thì không thể được. Ở đây phải có kỷ luật hẳn hoài, chứ không có kỷ luật thì không được. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải cố gắng để giúp thầy đừng cực khổ nhiều, và mấy con cũng được lợi ích lớn. Cho nên vì vậy mà sau khi bước qua cái lớp chánh tư duy thì giới luật nghiêm chỉnh hơn cái lớp chánh kiến của chúng ta nhiều. Nếu đứng về cái góc độ mà lớp chánh kiến vừa rồi thì đương nhiên là chúng ta là những người phạm quy ước, phạm quy luật ở trong cái lớp học, chứ không phải là chúng ta làm tốt cái lớp học của chúng ta đâu. Cho nên ở đây thì mấy con nhớ kỹ khi bác Hà nói là chúng ta 7 tháng mà bây giờ chúng ta đã hơn phân nửa rồi, phân nửa cái thời gian học rồi, thì có nghĩa là còn lại cái thời gian đó chúng ta có thể tu tập chính hay không. Đó là cái ý của bác nói như vậy. Nhưng mà sự thật ha, ở đây thầy quyết định qua cái lớp chánh tư duy này mấy con phải thực hiện xả tâm rốt ráo, mấy con phải chứng được chân lý thanh thản an lạc vô sự. Nếu mấy con mà phạm giới phá giới thì không bao giờ mấy con chứng đạt được chân lý thanh thản là vô sự đó đâu. Đó là cái chân lý. Các con nên nhớ rằng Đức Phật dạy chúng ta rất là kinh nghiệm. Đức Phật đưa tứ diệu đế thì mấy con quan sát kỹ rồi, tại sao Đức Phật không dạy đạo đế trước mà diệt đế? Tại sao lại cho chúng ta giác ngộ được cái diệt đế? Chúng ta ngộ được, chúng ta nhận thấy được cái mục đích mình phải đạt, cho nên mới đưa ra cái đạo đế là cái chương trình đào tạo chúng ta học tu như thế đó mới được, mới đạt được cái chân lý đó. Chứ không có cách tu mù mờ. Bây giờ nói mình tu để mà mình đạt được cái mục đích mà không biết cái mục đích đó ở chỗ nào thì làm sao gọi là đạt. Cho nên Đức Phật đưa ra chúng ta thấy rõ cái mục đích của chúng ta đạt, và đồng thời đưa ra chúng ta có cái đường lối cách thức để mà chúng ta đạt được cái mục đích đó. Đó nó mới cụ thể rõ ràng. Cho nên trong cái pháp tướng diệu đế, thật sự Đức Phật đã đưa ra rất là rõ ràng, đúng đắn của nó, cái nào trước cái nào sau. Chứ không phải chúng ta tự thay đổi đạo đế phải trước diệt đế thì chúng ta đã làm cái điều đó rồi. Cho nên ở đây thầy cũng biết, thầy cũng hiểu biết rất rõ bát chánh đạo là như thế nào, lớp học phải bày vở nào, triển khai cái gì trước mà cái gì sau, để giúp cho mấy con đi từ cái chỗ mà mấy con sẽ đạt được kết quả của nó. Bởi vì nếu mấy con chưa có học những cái lớp chung chung, tức là phổ thông như định niệm hơi thở nè, định chánh niệm tỉnh giác nè, định pháp thân hành niệm nè, định thư giãn nè, định vô lậu nè, không học chung chung thì ngày giờ này mấy con không được tham dự vào cái lớp chánh kiến này mà thầy triển khai về định vô lậu. Tại sao vậy? Vì chưa biết chung chung thì qua lớp chính, học xong cái lớp chánh kiến này thì mấy con còn phải tiếp tục học nào định niệm hơi thở, phải tu tập từng đề một nó, để sau đó vào cái lớp chánh tư duy này thì mấy con sẽ có cái căn bản để mấy con đẩy lui các chướng ngại pháp, các ác pháp trên thân thọ tâm pháp của mấy con thì mới được. Còn đằng này mấy con đã từng tập tu về định niệm hơi thở, chánh niệm tỉnh giác, ly kinh hành, rồi mấy con tập thân hành niệm, mấy con đều tập chung chung. Nếu mà cái lớp chánh tư duy này nó mấy con nghe ở trong cái bốn cái pháp mà tu tứ chánh cần với gì, tứ chánh cần là ngăn ác nghiệp ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì nó có bốn cái lại định mà cần phải tu. Thì mình tu cái gì? Tu định vô lậu, là hiện giờ chúng ta đang học lớp chánh kiến định vô lậu. Kế đó chúng ta phải tu tập cái gì? Định niệm hơi thở là 16 cái đề mục, 18 cái đề mục, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Tu xong 19 đề mục định niệm hơi thở thì chúng ta tu gì nữa? Chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác, thân hành niệm, rồi chúng ta tu pháp gì nữa? Chúng ta tu thư giãn, định thư giãn, tức là định sáng suốt. Nó có bốn các cái lời định đó mà chúng ta tập luyện ở trong cái lớp chánh kiến này, chứ nó là chương trình giáo dục của người ta mà. Nhưng mà thầy thấy mấy con đã từng tu tập những cái pháp đó, từng tu tập được rồi, cho nên thầy không dạy mấy con vào cái giáo trình dạy cho mấy con học tu, mà chỉ triển khai cho cái tri kiến của mấy con. Vì thầy biết là cái tri kiến của mấy con chỉ hiểu biết một cách cạn, chưa có thấu triệt, nó còn cạn cợt lắm, buộc lòng thầy mới dạy cho các con cái định vô lậu để con quán, để mà triển khai cái tri kiến của mình cho nó thấu triệt. Đó là cái phần của định vô lậu. Còn cái phần định niệm hơi thở thì mấy con có tập hết rồi, có nhiếp tâm trong hơi thở nè, rồi an tịnh tâm hành, rồi quán ly tham, quán ly sân, giới tâm định tĩnh, mấy con đều có tập hết rồi. Rồi chánh niệm tỉnh giác lại đi kinh hành mấy con cũng có tập hết rồi. Bây giờ dạy lại nó bằng thừa chứ gì, có tập rồi, nó không mất thì giờ. Cho nên bây giờ áp dụng vô lớp chánh tư duy liền. Cho nên chúng ta chỉ có 3 tháng mấy mà chúng ta học được cái lớp chánh kiến, chứ nó là 1 năm học lận mấy con, chứ không phải ít đâu. Nghĩa là mấy con còn phải học rồi, mấy con còn phải tập nào định niệm hơi thở nào này kia, chứ đâu phải mấy con có nhất bài này không đâu. Nhưng mà vì mấy con đã tập từ cái chỗ thọ bát quan trai, mấy con đã quen đi với các pháp chung chung này hết rồi. Cho nên bây giờ cái lớp chánh kiến chúng ta thay vì 1 năm thì chúng ta chỉ có mấy tháng mà thôi. Cho nên chúng ta chuyển qua cái lớp chánh tư duy. Mà lớp chánh tư duy thì bài vở chúng ta sẽ áp dụng ở trong lớp chánh tư duy, là ở trên cái sự tu tập của cái lớp chánh kiến, để chúng ta bảo vệ và hộ trì cái chân lý, tức là tâm thanh thản của chúng ta. Các bạn thấy chưa? Cho nên vì vậy mà ở trên đó chúng ta sử dụng để mà xả tâm chứ có gì hết. Mà nếu mà chúng ta nỗ lực tu tập thì trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là chúng ta phải đạt chứ. Bây giờ hàng ngày chúng ta không phạm giới, sống một mình mà, chúng ta có làm gì, ăn no được, cứ nỗ lực tu thôi. Mà tu rất là khỏe, chứ đâu phải chúng ta phải nhiếp tâm trong hơi thở, phải an trú trong hơi thở bằng cách này bằng cách khác đâu. Đâu có làm cái chuyện đó đâu cho nó mệt nhọc. Ngồi chơi mà có chướng ngại là đuổi. Mà hàng ngày chúng ta ngồi chơi mà biết bao nhiêu chướng ngại xảy ra trên thân chúng ta không? Từ cái niệm này cho đến cái niệm khác, nó đều chuyện xảy ra trên thân chúng ta. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta ngồi đó mà lao quét, thì trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nó không phải sạch, chứ không lẽ mà ngồi quét mà ở đó ngồi chơi sao? Các con hiểu điều đó. Rồi cái thời gian chúng ta tăng dần lên để chúng ta thấy cái bộ mặt của môn trần tự nhiên, chứ đâu phải nó bây giờ chúng ta tu cái thời gian ngắn không thấy mặt nó, nói tu vậy xong đâu. Tăng cho đến khi mà chúng ta không còn ngủ nữa,